Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 213, Á Thánh thứ 3. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero. Diệp Vô Trần tăng nhanh tốc độ, đi vào lúc chỉ thấy phía trước hào quang màu vàng trùng thiên, ba người chính vây quanh một đầu to lớn long tượng đánh cho thiên hôn địa ám bốn phía. Thạch Phong đã sớm tại ba người một thú lực lượng bên dưới hóa thành bột mịn, ngay cả bốn phía không gian, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Quả nhiên là long tượng thú vương. Diệp Vô Trần cảm thụ một chút đầu kia to lớn long tượng toàn thân huyết mạch lực lượng, long tượng thú chính là viễn cổ thần long cùng địa ngục thần tượng hậu duệ, mà long tượng thú huyết mạch thuế biến cùng sau khi tiến hóa chính là long tượng thú vương, là có được chí tôn thần thú huyết mạch. Diệp Vô Trần hai mắt vui mừng. Hắn pháp tướng thứ nhất liền nó. Chí tôn pháp tướng, so chí tôn kim đan càng khó ngưng tụ, một khi hắn ngưng tụ, vậy hắn pháp tướng chính là nhận cực hạn trọng thương, chính là bị đánh bảo, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, mà lại chí tôn pháp tướng, càng là có thể truyền thừa chí tôn thần thú bản mệnh kỹ năng. Mà long tượng thú vương bản mệnh kỹ năng chính là có thể trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên nhiều lần. Bộc phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Nhất kích tất sát, phục long tam tổ, ba người đều là thánh cảnh tứ trọng, ba người liên thủ vây công, đánh lâu phía dưới, từ đầu đến cuối không cách nào thành công bắt đầu kia thánh cảnh tam trọng long tượng thú vương, chính là bởi vì long tượng thú vương bản mệnh kỹ năng công kích quá mạnh, long tượng thú vương bản mệnh kỹ năng một khi thi triển, chính là ba người liên thủ ngăn cản cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Vô Trần gặp phục long tam tổ đánh mãi không xong long tượng thú vương, đang định tiến lên lúc liền bị phục long sơn cao thủ ngăn lại. Làm phòng ngoài ý muốn, Phục Long Sơn sớm tại bốn phía này bày ra thánh cấp đại trận tỏa thiên đại trận, Phục Long Sơn cao thủ đem bốn phía thủ đến dày đặc thực thực, không cho phép người khác tới gần. Không thể đi vào, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Nếu ta nhất định phải đi vào đâu? Phục Long Sơn vị kia truyền kỳ cảnh cao thủ nhìn xem Diệp Vô Trần, suy thanh cười nói. Ngươi một cái thần hồn cảnh cũng vọng tưởng ngấp nghé long tượng thú vương như thế chí tôn thần thú, ta khuyên ngươi hay là rời đi đi. Sau đó một chỉ phía trước tỏa thiên trận, mà lại phía trước có chúng ta Phục Long Sơn tỏa thiên đại trận, ta coi như có thể làm cho đi vào, ngươi có thể đi vào đi sao? Diệp Vô Trần nói, ta có thể hay không đi vào, đó là của ta sự tình, ta khuyên các ngươi Phục Long Sơn tốt nhất là rời đi, đầu kia long tượng thú vương, ta muốn. Ngươi muốn rồi, vị kia truyền kỳ cảnh cao thủ nghe vậy, cười nói. Thật cuồng lớn khẩu khí, nói đến đây, hướng Diệp Vô Trần bả vai bắt được. Đã ngươi không đi, ta hiện tại liền đưa ngươi ném đi. Bất quá tay hắn cương chảo đến Diệp Vô Trần bả vai trước mặt, một cỗ lực lượng kinh người phản chấn mà ra, liền đem hắn đánh bay, quảng bay đến nơi xa trên mặt đất. Phục Long Sơn vị kia truyền kỳ cảnh cao thủ yết hầu nóng lên, phun ra một ngụm máu tươi, hắn không dám tin tưởng nhìn xem máu trên đất, sau đó lại nhìn Diệp Vô Trần. Một cái thần hồn nhị trọng đã vậy còn quá mạnh, hắn nhưng là truyền kỳ cảnh tam trọng. Cái này nào tính kẻ yếu? Lúc này, mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, hiển nhiên là bên này động tĩnh đưa tới cái khác Phục Long Sơn cao thủ chú ý, góc truyện audio.com. Là ngươi, người tới cầm đầu chính là Phục Long Sơn đôi phụ tử kia. Trung niên nhân, là Phục Long Sơn sơn chủ Phạm Tiêu, mà người trẻ tuổi là nó nhi tử Phạm Kim. Hai người nhận ra Diệp Vô Trần. Mà lại vài ngày trước Diệp Vô Trần đánh giết Sở Bá, Sở Hùng, Sở Hoài Hóa đám người tin tức bọn hắn cũng nghe nói. Thấy là Diệp Vô Trần, Phạm Tiêu khách khí cười nói. Nguyên lai là vị công tử này, không biết công tử có chuyện gì. Diệp Vô Trần gặp Phạm Tiêu khách khí, nói ra, đầu kia long tượng thú vương, ta muốn. Phạm Tiêu khẽ giật mình, tiếp theo cười nói. Đầu này long tượng thú vương, đối với chúng ta Phục Long Sơn rất trọng yếu, chúng ta Phục Long Sơn nhất định phải được, còn xin công tử cho Phục Long Sơn một bộ mặt. Diệp Vô Trần lắc đầu, đầu này long tượng thú vương, đối với ta trọng yếu giống vậy. Hắn có thể hay không siêu việt kiếp trước, căn cơ rất trọng yếu, cho nên, đầu này long tượng thú vương đối với hắn tầm quan trọng, không thể nghi ngờ. Cái kia Phạm Kim nhướng mày, nhịn không được nói. Các hạ quá mức đi, cái này long tượng thú vương, vốn là chúng ta tìm được trước, ngươi vừa đến đã nói muốn, làm cho chúng ta Phục Long Sơn chỗ nào. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Long tượng thú vương vốn là vật vô chủ, các ngươi Phục Long Sơn tại thiết chí này tỏa thiên đại trận, không dung người khác tới gần, Phục Long Sơn cách làm, lại đưa thiên hạ cường giả chỗ nào. Các ngươi đi thôi, nói xong, cũng lười cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi, sau đó hướng long tượng thú vương bay đi. Bất quá, Diệp Vô Trần vừa động liền bị Phạm Tiêu thân hình lóe lên, ngăn lại. Đã như vậy, vậy ta liền lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Phạm Tiêu trầm giọng nói. Cái này long tượng thú vương, bọn hắn Phục Long Sơn nhất định phải được, cho nên, mặc kệ Diệp Vô Trần là thân phận gì, thực lực gì, hắn đều muốn đem Diệp Vô Trần cản lại. Diệp Vô Trần nhìn Phạm Tiêu một chút, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi lui ra đi. Phạm Tiêu nghe vậy, cười ha ha, hào khí nói. Tiểu huynh đệ, ngươi không khỏi quá tự tin đi. Nói xong, cường đại bán thánh chi uy phóng thích mà ra. Cũng khó trách Phạm Tiêu tự tin như vậy, bản thân hắn chính là siêu việt đại đế thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, mà lại tại man hoang đại lục Á Thánh bảng, xếp hạng thứ 3. Hắn đã đụng chạm đến thánh cảnh bậc cửa. Ra tay đi, Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, lạnh nhạt nói. Phạm Tiêu đồng tử co rụt lại, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm thánh uy hừng hực, đột nhiên một kiếm hướng Diệp Vô Trần đâm ra. Khi hắn một kiếm này đâm ra, Diệp Vô Trần có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa chi lực bốn phía dung chuyển bất an, một kiếm này, hào quang rực rỡ cực kỳ, tựa hồ tất cả quang mang đều hội tụ đến trên một kiếm này, dù là cách xa, rất nhiều gia tộc cao thủ vẫn có thể cảm nhận được nó kiếm khí chi khủng bố, một kiếm này, có chạm phá thiên địa chi uy. Bất quá, Diệp Vô Trần trong tay Thiên Long Nhận xuất hiện, tiện tay một lưỡi đao trực tiếp rạch ra kiếm mang kia, khi nhận mang chỗ qua, Phạm Tiêu cổ mắt lạnh. Hết thảy ngừng lại, Phạm Tiêu không dám tin tưởng sờ lên cổ, máu chảy ra. Phụ thân, Phạm Kim giật nảy cả mình, đi vào Phạm Tiêu trước mặt. Ta không sao, Phạm Tiêu lắc đầu, một mặt kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Đa tạ công tử thủ hạ lưu tình, góc chuyện audio.com. Diệp Vô Trần không nói gì, sau đó bay tới đằng trước. Lần này, Phạm Tiêu không còn dám cản, hắn biết là Phục Long Sơn cùng Diệp Vô Trần không có thù hận, cho nên, Diệp Vô Trần vừa rồi mới ra tay lưu tình, như hắn xuất thủ ngăn trở nữa, lần thứ hai, Diệp Vô Trần sẽ không lại lưu tình. Phụ thân, hắn, thật sự là thần hồn cảnh nhị trọng. Phạm Kim gắt gao nhìn xem Diệp Vô Trần bóng lưng, không thể tin được. Phạm Tiêu lắc đầu. Không biết, Diệp Vô Trần rõ ràng là thần hồn nhị trọng, thế nhưng là, một cái thần hồn nhị trọng lại mạnh đến có thể đánh bại hắn cái này man hoang đại lục Á Thánh bảng thứ 3. Lúc này, hắn nhìn thấy, Diệp Vô Trần như là trong suốt người, không trở ngại chút nào xuyên qua bọn hắn bố trí tỏa thiên đại trận. Phạm Tiêu cùng Phạm Kim hai người mở chừng hai mắt, liền xem như thánh cảnh, muốn phá vỡ cái này tỏa thiên đại trận cũng không phải chuyện dễ dàng, chớ nói chi là giống Diệp Vô Trần dạng này không trở ngại chút nào đi xuyên qua. Đi vào trong tòa thiên đại trận, Phục Long Tam Tổ cùng Long Tượng Thú Vương giao thủ đưa tới lực lượng kinh khủng, không ngừng quét sạch hướng Diệp Vô Trần, không đến Diệp Vô Trần trước mặt liền bị lực lượng vô hình cản lại. Cách chương.